Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3143, Thánh cổ truyền nhân, 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Citer H. Thanh Tuyết, kỳ thật ta một mực thuyết phục ngươi đi tìm kiếm chân tướng. Đó là bởi vì thời cảnh không hề từ bỏ ngươi. Hắn không từ mà biệt. Hắn cùng mặt khác nữ nhân kết hôn. Hắn làm ra bất cứ chuyện gì, đều là vì ngươi. Phương Tư Phỉ ghé vào Tạ Thanh Tuyết bên tai, hoàn toàn đem thời cảnh làm ra sự tình, làm như vậy mục đích toàn bộ nói ra. 3 phút, đầy đủ nàng đem chuyện này nói rõ ràng rành mạch. Tạ Thanh Tuyết lúc đầu không thèm để ý, chỉ là đang nghe nàng nguyên bản không còn sống lâu nữa. Thời cảnh mời thế giới cấp bậc chuyên gia, cũng không có cách nào xoay chuyển nàng sinh mệnh. Về sau, phát sinh những chuyện kia, đều là vì cứu nàng, nếu như không có thời cảnh hy sinh. Nàng cũng sớm đã chết rồi, làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng ở đây kết hôn. 3 phút thời gian, Tạ Thanh Tuyết rốt cục nghe được chân tướng, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Trên mặt mỉm cười không có, trong mắt cũng nhiều chút lệ quang cùng cảm động. Thanh Tuyết, nên nói ta đều đã nói qua, coi như thời cảnh cùng khác người kết hôn, có thể trong lòng của hắn vẫn luôn là ngươi. Hơn nữa hắn cùng nữ nhân kia, cũng không phải chân chính phu thê. Thậm chí đều không có lĩnh chứng, Phương Tư Phỉ một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng. Tốt, hiện tại chính ngươi phán đoán đi, nếu như ngươi hay là muốn khăng khăng kết hôn, dự định cùng thời cảnh gãy mất, thậm chí ghét bỏ thời cảnh cùng khác người kết hôn, vậy cái này sự tình coi như ta chưa hề nói đi. Chỉ cần ngươi kết hôn, về sau bất cứ chuyện gì, ta cũng đều chẳng qua hỏi, sẽ không còn trước mặt ngươi nghe thời cảnh một câu, Phương Tư Phỉ lời nói. Tạ Thanh Tuyết đã nghe không được, nàng đầy trong đầu đều là thời cảnh vì nàng, vậy mà viễn phó Miêu Cương như thế địa phương. Vì cứu nàng, thậm chí không tiếc cùng đồng dạng hắn không thích người kết hôn, dùng cái này tới đến cứu nàng thuốc. Giờ phút này, tại Tạ Thanh Tuyết trong nội tâm, thời cảnh thật vì nàng hy sinh quá nhiều. Nàng vẫn còn có chút trách cứ thời cảnh, vì nàng hy sinh nhiều như thế, vì cái gì một chữ đều không hiểu thả đâu. Nếu như nàng biết thời cảnh sẽ làm những này, nhất định sẽ đi ngăn cản đối phương, dù là nàng lựa chọn chết, cũng không nguyện ý thời cảnh miễn cưỡng chính mình cùng một cái không thích người kết hôn, cũng không muốn xem hắn cùng mặt khác người kết hôn. Thà rằng như vậy, nàng còn không bằng tại cuối cùng thời gian bên trong, một mực nằm tại thời cảnh trong ngực, thậm chí là chết tại hắn trong ngực, làm hôn lễ tiến hành lúc, Tạ Thanh Tuyết ngơ ngác sững sờ bị nàng ba ba dắt đi vào. Nàng đầy trong đầu rối bời, thậm chí đã quên hiện tại ngay tại kết hôn, chung quanh người cũng đều phát hiện, Tạ Thanh Tuyết giống như có chút không đúng. Nhộn nhịp nhìn qua Tạ Thanh Tuyết, Tạ Thanh Tuyết ba ba hôn nàng vài tiếng, nàng mới bừng tỉnh, thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười tới. Đi theo Tạ ba ba, cùng nhau đi vào bên trong đi, Phương Tư Phỉ nhìn xem Tạ Thanh Tuyết không có kháng cự hôn lễ. Trong lòng nói không nên lời thất vọng. Chẳng lẽ Thanh Tuyết còn là để ý thời cảnh cùng mặt khác nữ nhân kết hôn sao? Tạ Thanh Tuyết muốn tiếp tục kết hôn, nàng cũng ngăn cản không được cái gì, chỉ là ở trong lòng có chút đáng thương thời cảnh thôi. Tạ ba ba rất vui vẻ đem Tạ Thanh Tuyết tay giao cho Tô Đan Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón lấy liền là cha xứ vì hai người chủ trì hôn lễ, làm hỏi kết hôn những cái kia chuyện xưa thời điểm. Tô Đan Hoa tự nhiên là 1000 nguyện ý, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc nụ cười. Hắn đã cảm giác được Tạ Thanh Tuyết đang thất thần, không biết lúc này nàng đang suy nghĩ gì, là thời cảnh sao? Thậm chí hắn có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất hắn nắm cái tay này, về sau đều không có cơ hội nắm. Cách chương.